Vạn thú triều hoàng, chương 270, cữu tử mặc ly khứ, góc truyện audio.com, chấm, vi liễu cản khẩn giải khai ngộ hội, phòng trường lão hận bất đắc tương tiêu điểm đô thôn đáo đỗ bì lý, tha ngữ tốc cực khoái, bính mệnh xiển thuật chữ tự kỳ đích sơ chung, na cai từ đích hầu đầu, thành nhật tham cật, ngũ bách niên gian, kỳ hồ cật không ngã cự thần tông nhất bán để uẩn. Khả tha huyết mạch thật tại chân quý, ngã môn đâu dã bất thị, tái dưỡng dã bất thị, trích ba vọng chư tha na thiên đột nhiên khai khiếu, năng khán thượng sơn trung mỗ trích tiểu mẫu viên, cấp ngã môn lưu điểm thông thiên nhãn đích huyết mạch chuyện thừa. Song giáp chướng đắc thông hồng, thì trí kim nhật, mạn sơn mẫu hầu thành quần kết đội, các cá mau sắc phiêu lượng, huyết thống tinh lương. Khả na hồ tôn, tựu thị khán đô bất khán nhất nhãn, thuyết xuất lai bất phạ tiểu hữu tiếu thoại, tựu thị thế diện thượng na ta dược hiệu tối mãnh liệt đích na cá xá. Ngã môn đô thí quá bất thiểu, khả đối thạch hầu, thông thông vô hiểu, mục lộ truy ức, phòng trường lão tự hồ đối ngạc yêu nhất cá ba trường phách đảo hồ tranh. Hữu nhất cá ba trường phách đảo hồ tranh đích ấn tượng cực vi thâm khắc. Bất yếu ngũ thập vạn pháp tệ, na ngã môn tống nhĩ nhất kiện tông chủ thân chế đích trung phẩm pháp khí. Yếu chi đạo ngã môn tông chủ đại nhân đích luyện khí thủ nghệ. Na thị phóng tại nhị cấp tông môn nội đô hách hách hữu danh đích. Chân tiểu hữu, nhĩ cứu cứu ngã môn ba, thông thiên nhãn thú kỹ. Đối ngã cự thần tông chân đích thập phân trọng yếu, mục quang tích huyết. Phòng trường lão tái thứ hổ phát thượng tiên, khẩn khẩn đích ác trụ chân tiểu tiểu đích thù, ngã liễu cá khứ, nguyên lai bất thị tưởng chỉ trách ngã na khủng phố đích đan đảo. Nhi thị yếu bang cá thạch hầu, khai khai khiếu, thính thượng khứ hảo tượng lý do sung phân, khả ngạc yêu đối chiến hổ tranh đối chân tiểu tiểu thuần khiết nội tâm đích thương hại hoàn thị thái đại. Nhất tưởng tưởng thử sự hoàn đắc cường bách tha thú. Tố xuất tự kỳ bất hỷ hoan đích sự tình, tha lược vi trì nghi, hoàn thị hoãn hoãn diêu đầu, thử sự, bất nhất định năng thành, chi tiền đích hiến tế, giã thị ca ý ngoại, tịnh bất chính nghĩa, dung ngã khảo lự, biệt khảo lự a a a, phòng trường lão song nhãn nhãn lệ uông uông, hận bất đắc lập tức hoa căn thằng tử tại chân tiểu tiểu diện tiền thượng điếu. Trung phẩm pháp khí khán bất thượng, khả dĩ, thượng phẩm pháp khí trầm yêu dạng, ngoại gia ngũ thập pháp tệ, ngộ dĩ vì chân tiểu tiểu đích nghi lự tại giới tiễn thượng. Phòng trường lão khẳng khái đại phương đích hữu đề cao liễu tự kỳ đích xuất giới. Chân đích bất thị giá cá vấn đề, chân tiểu tiểu nhất đầu hắc tuyến, thượng phẩm pháp khí lưỡng kiện, phòng trường lão cao khiếu khởi lai. Ngoại gia pháp tệ bát thập vạn, bất năng tái đa liễu, tái đa ngã môn nhất thì nã bất xuất lai, tất cánh đại bán gia sản, đô cấp na xú hầu tử mãi linh đào cật liễu, nhất đề thạch hầu tử phòng trường lão tựu lai khí, bất quá nhĩ khứ liễu cự thần tông lý, nhược khán thượng thập yếu, giã khả dĩ trực tiếp nã tàu, đối phương thật tại thị thái năng đề giới liễu. Chân tiểu tiểu minh trí đích bế khẩn trùy ba, dĩ miễn đắc cự tuyệt chi hậu, lão đầu nhân tương trình cá cự thần tông đô tống cấp tự kỳ. Tựu tại tha tầm tư chứ trầm yêu khoái ta đào ly giá cầu huyết đích đối thoại chi tế. Thiên không trung dĩ chuyện lai cữu tử mặc hữu ta bất xá đích tảng âm. Phi long quan đích sư đệ môn, vì huynh tiên khứ liễu, bất quá vô luận nhân tại na lý. Ngã cữu tử mặc đô thị phi long quan đích nhất viên. Đãi ngã học thành quy lai. Hoàn yếu giữ nhĩ môn nhất đồng ngộ đạo. Vọng đại gia tại ngã ly khai thi. Bất yếu đãi mạn tu luyện. Nhất hữu thì gian. Ngã tiện hội hồi lai khán vọng nhĩ môn đích. Chạm tại liên thiểu tôn đích phi toa hậu đoan. Cữu tử mặc hướng chúng nhân huy thủ tái kiến. Tha mục quang cửu cửu đình lưu tại chân tiểu tiểu kiểm thượng. Tâm trung nhẫn bất trụ nhất trận liệt đích đích cuồng tiếu. Cáp cáp cáp cáp, chân tiểu tiểu, Ngã hiện tại thành Liễu Chiến Thần Điện đệ tử. Nhật Hậu tái kiến thi. Vô luận như hà, nhĩ đô họa hại bất đáo ngã đầu thượng liễu. Bất quá ngã bất tại thi. Nhĩ giã thu liễm ta ba. Bất nhiên đáo thì hậu. Thỉnh ngã bang mang. Khả thị yếu tả hoàng chỉ đích thuyết. Dĩ hà đề ngoại thoại. Ngã giã tưởng ngộ kiến nhất cá. Như phòng trường lão bàn hội giảng giới đích nhân vật A Tiểu Mặc. Thuyết giá thoại đích thì hậu. Nhĩ tích lương bất lãnh. Bổn chương hoàn. Cách chương.